Y đạo quan đồ, chương 5 1142 đến 3, đường máu, 3, góc truyện audio.com, Kim Mẫn Nhi tức giận nói, vì sao muốn hại Kim gia chúng tôi? Thôi Hiền Châu lạnh lùng nói, cha của cô chỉ là một tên bạo quân vì tư lợi. Ở trong lòng hắn chỉ có bản thân, không để ai vào mắt tôi hận hắn, hận không thể băm thây hắn. Kim Mẫn Nhi cắn cắn môi, dùng súng dí vào huyệt thái dương của Thôi Hiền Châu. Trương đại quan nhân nói, nhiều lời với ả tiện nhân này làm gì, giết ả đi. Lúc này hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ có không ít người đang tụ về phía tiểu lâu, Trương Dương dùng báng súng đập vỡ cửa kính từ trên cao bắn xuống đám binh lính phía dưới, trong nháy mắt đã giải quyết được 3 tên. Nhìn binh lính không ngừng ùa tới, Trương Dương nói, Mẫn Nhi trước tiên rời khỏi nơi này đã rồi tính. Kim Mẫn Nhi gật gật đầu. Trương Dương tới bên cạnh Thôi Hiền Châu rồi kéo cô ta lên, giữ nữ nhân này lại tạm thời cũng có chút tác dụng, hắn và Kim Mẫn Nhi cùng nhau áp tải Thôi Hiền Châu xuống phía dưới, những binh lính này nhìn thấy Thôi Hiền Châu rơi vào trong tay bọn họ thì quả nhiên không dám manh động. Bọn họ rút tới vị trí gara, Kim Mẫn Nhi mở cửa gara, khởi động chiếc xe Mercedes chống đạn, Trương Dương điểm huyệt đạo của Thôi Hiền Châu, ném cô ta ra ghế sau. Kim Mẫn Nhi lái xe ra bên ngoài, đám binh lính kia không dám phát động tấn công, sợ làm bị thương Thôi Hiền Châu ở bên trong. Ô tô vừa mới lái ra cửa lớn của Kim gia thì liền nhìn thấy 4 chiếc xe Việt dã từ phía trước lái tới. Trương Dương nói, tiến lên, Kim Mẫn Nhi cắn cắn môi, giậm mạnh ga, xe Mercedes lướt qua xe đối phương. Lúc này từ cửa lớn của Kim gia có 2 chiếc xe Jeep đuổi theo, 4 chiếc xe Việt dã quân dụng lúc này mới biết chiếc Mercedes này có vấn đề, vội vàng quay đầu lại đuổi theo. Đạn gào thét bắn tới xe Mercedes, bắn trúng thân xe, trong nhất thời tia lửa bắn khắp nơi. Trương đại quan nhân thở dài, thầm kêu may mắn mà Kim gia có chiếc xe chống đạn này, bằng không cho dù hắn võ công cái thế thì cũng khó mà thoát khỏi được lưới hỏa lực của kẻ địch. Hắn chú ý quan sát động tĩnh phía sau, một chiếc xe Việt dã quân dụng đang phóng nhanh tới, đầu xe đã vượt qua đuôi xe Mercedes, lái xe giậm ga, động cơ rít gào phi về phía trước, thân xe trong nháy mắt đã chạy song song với xe Mercedes, sau đó thì đánh lái va mạnh vào bên trái xe Mercedes, Kim Mẫn Nhi kinh hô một tiếng, thân xe dưới sự va chạm mãnh liệt của đối phương đã đảo sang bên, cô ta khó khăn lắm mới đưa được ô tô về vị trí cũ. Nhấn ga thật mạnh, lại vượt được đối phương nửa thân xe. Phía sau lại có một chiếc xe Việt dã quân dụng từ phía bên phải vượt qua, va vào phía bên phải xe Mercedes. Thân xe dưới sự va chạm liên tục đã chấn động kịch liệt. Trương Dương kéo cửa kính xe bên trái xuống, cầm súng tự động lên nhắm vào bánh xe của đối phương mà bắn, lốp xe trước của xe Việt dã bị bắn thủng, thân xe trầm xuống, mất khống chế rồi quay cuồng trên đường, xe Việt dã quân dụng đuổi theo phía sau tránh không kịp, va chạm vào thân xe. Sự cứng rắn nổi trội xuất sắc của xe Mercedes khiến nó sau khi va chạm liên tục với xe Việt dã quân dụng vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Kim Mẫn Nhi điều khiển xe linh hoạt đưa vào đường phụ thông lên cầu vượt. Trương Dương lấy lựu đạn ném ra ngoài từ cửa kính xe, lựu đạn rơi vào trong thùng xe phía bên phải, 2 binh lính của Nam Triều Tiên sợ đến nỗi vội vàng nhảy ra khỏi xe chạy trốn, một người trong đó vừa rơi xuống đất thì lại vứt hay bị xe bên tải đụng phải, kêu thảm bay đi, ba. Góc truyện audio.com. Người khác thì thậm chí chưa kịp chạy ra khỏi ô tô theo một tiếng nổ kinh thiên động địa thì bay lên trên không. Đối phương tuy rằng liên tiếp tổn thất 3 chiếc xe quân dụng vẫn theo đuổi không bỏ, ở giao lộ kế tiếp lại có 5 chiếc xe quân dụng gia nhập vào cuộc đuổi giết. Tốc độ của xe Mercedes đã đạt tới 150 km/h, đã bỏ xa những chiếc xe phía sau một đoạn dài, Kim Mẫn Nhi bỗng nhiên đột nhiên đạp phanh, bởi vì cô ta thấy phía trước có 6 chiếc xe quân dụng đã chặn đường, 10 mấy tên binh lính súng vác vai, đạn lên nòng đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xe quân dụng phía sau phóng tới rất nhanh, bọn họ 2 mặt thụ địch đã không có đường lui. Kim Mẫn Nhi cắn cắn môi rồi đột nhiên cài số lùi, đạp hết chân ga, nhanh chóng lùi về phía sau. Phía sau có 2 chiếc xe chạy song song, nhìn thấy xe Mercedes lui về phía sau hết tốc lực hướng tới xe của bọn họ, 2 lái xe trong ánh mắt đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi, khoảng cách càng lúc càng gần, trong đó 1 chiếc xe trong đó đột nhiên thay đổi phương hướng, né sang phía bên phải, như vậy, giữa 2 chiếc xe có một khoảng cách không đến 2 thước, xe Mercedes lách qua khe hở, va chạm với 2 thân xe phát ra tiếng kim loại chói tai, gương chiếu hậu trong lúc va chạm cũng gãy rơi. Xe Mercedes thoát khỏi sự vây đuổi của 2 chiếc xe, Kim Mẫn Nhi đảo tay lái rất đẹp, sau khi xe quay đầu lại lái về phía sau. Lái ngược chiều trong đường 1 chiều không những cần dũng khí, hơn nữa còn cần kỹ thuật nhất đẳng. Trình độ lái xe của Kim Mẫn Nhi không tồi, nhưng khẳng định chưa tới mức lái xe chuyên nghiệp, nhưng người ta đứng trước sự sống chế, thường thường sẽ bị kích phát ra tiềm năng, Kim Mẫn Nhi hiển nhiên cũng như vậy, hôm nay liên tiếp làm ra những động tác có thể khiến cho lái xe chuyên nghiệp nghẹn họng nhìn chân chối. Kim Mẫn Nhi né tránh chiếc xe phía trước, có một số xe vì tránh xe của bọn họ mà vô ý đâm nhau. Một chiếc xe quân dụng từ dòng xe cộ phía trước đột nhiên ra, đụng vào đầu xe Mercedes. Dầm một tiếng, thân hình Kim Mẫn Nhi văng về phía trước, sau đó được dây an toàn kéo lại, Trương Đại Quan Nhân cũng vậy, cũng may cả hai đều không bị thương, lái xe của đối phương và Kim Mẫn Nhi đồng thời dậm ga, bánh xe của hai chiếc xe điên cuồng chuyển động trên mặt đường, lốp xe và mặt đường ma sát tạo ra một mùi khét gai mũi. Mã lực của xe Mercedes tốt hơn, thành công đẩy xe quân dụng đối diện, hai chiếc xe dí sát vào với nhau, giống như kết hợp thành một thể. Xe Mercedes đẩy chiếc xe quân dụng đó lùi ra sau. Trong xe quân dụng, mấy binh lính giơ súng tự động lên nhắm vào xe Mercedes mà điên cuồng xả đạn, nhưng đạn của bọn họ căn bản không thể xuyên qua được thân xe Mercedes. Xe Mercedes không ngừng gia tốc, khi tốc độ đạt tới 60 km/h, Kim Mẫn Nhi đột nhiên dậm phanh, hai chiếc ô tô bởi vì quán tính mà tách nhau ra, xe quân dụng bởi vì quán tính mà tiếp tục trượt về phía sau, một chiếc xe tải lớn từ phía sau đâm vào phần đuôi xe quân dụng bị đâm cho bay lên không. Nhìn xe quân dụng bay về phía đầu xe mình, Kim Mẫn Nhi cả kinh trợn mắt, có điều vẫn không hề ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng của cô ta nhanh chóng dậm chân ga, Mercedes phóng về phía trước, xe quân dụng rơi xuống sát phần đuôi xe Mercedes, sau khi rơi xuống đất thì phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Mà Kim Mẫn Nhi thì điều khiển xe Mercedes vào thời khắc chỉ mảnh treo chuông tránh được tai ương, chui qua khe hở của xe tải mà phóng. gocchuyenaudio.com Đi, xe Mercedes tiếp tục đi tới, xe chạy ngược hướng càng lúc càng ít, Trương Dương ý thức được tình huống có chút khác thường, Kim Mẫn Nhi nói khẽ. Đường phía trước có thể đã bị bọn họ khống chế rồi. Trương Dương gật đầu, dưới tình huống như vậy chỉ có cứng rắn tiến về phía trước kỳ vọng có thể mở một đường máu. Bọn họ nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng, Trương Dương ngẩng đầu nhìn, thấy một chiếc trực thăng võ trang đang bay về phía bọn họ, phía sau có hơn 10 chiếc xe quân dụng bắt đầu bước gần họ. Trực thăng võ trang tỏa định xe Mercedes, mặt Kim Mẫn Nhi trong nháy mắt đã trở nên tái nhợt, cô ta dậm phanh, run giọng nói. Anh đi đi, đi mau, Trương Đại Quan Nhân lớn tiếng nói. Muốn đi thì đi cùng nhau. Hắn mở cửa xe, sau đó thì bế Kim Mẫn Nhi từ bên trong ra. Lúc này hắn đã nhìn thấy rõ ràng trực thăng võ trang phóng ra một quả hỏa tiễn mang theo luồng khói trắng thật dài, cơ hồ trong nháy mắt đã tới gần xe Mercedes. Trương Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng cũng hiểu được mình lúc này nhảy ra thì chỉ sợ đã chậm, khinh công có giỏi tới mấy thì cuối cùng vẫn không hơn được hỏa tiễn. Trương Đại Quan Nhân ôm Kim Mẫn Nhi rồi đè cô ta xuống mặt đất, vận khí nội lực toàn thân, định dùng thân thể máu thịt để đỡ vụ nổ này, tuy rằng biết khả năng mình tránh được kiếp nạn này là cực kỳ bé nhỏ. Sống chết trước mắt, một viên đạn đạo tốc bắn tới, trước khi đạn đạo của trực thăng võ trang trúng mục tiêu thì bắn trúng nó trước, hai viên chạm vào nhau trong không trung, giữa không trung tạo ra một quả cầu lửa cực lớn, nhiệt độ không khí chung quanh trong nháy mắt đã tăng lên, Trương Dương ôm Kim Mẫn Nhi, hai mắt hắn theo bản năng nhắm lại. Hai chiếc máy bay chiến đấu F-15 song song lái tới, đồng thời phát động đợt công kích thứ hai, một viên đạn đạo bắn trúng trực thăng võ trang, một viên khác thì bắn trúng cầu vượt phía sau Trương Dương và Kim Mẫn Nhi khoảng 300 thước, cầu bị gãy, theo đó có 6 chiếc xe jeep quân dụng bị bắn rơi, 3 chiếc không kịp phanh lại đã nối đuôi nhau từ trên cầu vượt bị gãy rơi xuống. Trực thăng võ trang bị đạn đạo bắn trúng, nổ mạnh trong không trung. Cách Trương.